Trông khuyển, chương 1, góc truyện audio.com. Chủ nhân còn chưa thức dậy, nhưng tôi đã không kiềm được mà kích động sủa ầm ĩ. Nguyên nhân là vì tối hôm qua tôi ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe một tiếng hét thảm của ông lão quầy chân cách vách. 15 phút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi in ỏi xông vào vùng nông thôn nhỏ bé này, sau đó làm cho gà bay chó sủa, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc thê lương của phụ nữ. Thế nhưng chuồng chó quá nhỏ, gần đây tôi cũng không biết tiết chế mà càng ngày càng phì, chết sống cũng không chui ra được, chỉ có thể thê thảm mà đưa cái đầu chó ra ngoài nhìn xung quanh. Nhưng đáng tiếc đôi mắt chó chỉ có thể thấy được cái mông to của thím Vương. Nhưng cũng hiểu đại khái mọi chuyện, ông lão sát vách là người đưa đò, bình thường đứa con bất hiếu của ông thỉnh thoảng sẽ trở về chỉ vào ông mà mắng. Một cái thân già của ông sao còn chưa chết đi, ông lão vẫn bình tĩnh như uống thuốc an thần, không dặm chân không nheo mắt quơ gậy tới tấp thẳng đến khi tên khốn kia lùi xa hai dặm. Nghe chủ nhân nói, ông lão kia rất không đơn giản, lúc đánh Nhật Bản còn có quân công, tuy cuối đời tốt xấu gì cũng là một cán bộ kỳ cựu, khí thế không cần phải nói. Nhưng loại người như vậy, đêm qua lại phát ra tiếng hét kinh mẹ nó tâm động mẹ nó phách, đều sắp vượt qua tiếng hét khi sinh con trai con gái của thím Vương rồi, tôi có thể không kích động sao? Nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vì vậy lúc tâm tôi ngứa ngáy cả đêm, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ vào tiếng chuông giao báo sáng sớm ngày hôm sau. Tôi đạp chân sau một cái, dùng sức mà nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó duỗi móng vuốt ra ngoài thanh chắn bảo vệ. Anh chàng giao báo cười sán lạn nhìn tôi, đưa tờ báo lên. Tôi ngậm báo nhảy xuống đất trong lòng vui vẻ, ai bảo dáng dấp của bản cậu đẹp trai như vậy chứ, nhìn xem đôi mắt đào hoa này, nóng bỏng quyến rũ. Tôi vung vẩy tờ báo để mở ra tập trung nhìn vào, kết quả là má nó. Thiếu chút nữa làm mù đôi mắt chó của tôi rồi. Chỉ thấy đầu đề là, một dòng chữ in đậm kinh thế hãi tục viết, con chó thôn XX mặt người thân chó, người trong nhà xỉu ngay tại chỗ. Nhìn nội dung, 23 giờ 15 phút hôm qua, cô Vương thôn X trong lúc ngủ mơ nghe hàng xóm đột nhiên hét thảm một tiếng, đi gõ cửa cũng không nghe ai trả lời, cô Vương cảm thấy lo lắng, lập tức báo cảnh sát. Phía dưới viết một đống chữ, nhưng trong mắt của tôi chỉ còn một cậu. Trần Hòa nửa đêm đi vệ sinh thấy hai con chó được mình nuôi đang vụng trộm, ông Trần luôn luôn chính trực dưới cơn nóng giận muốn lấy thảm che đậy hành vi phạm tội của chúng nó, kết quả phát hiện con chó có mặt người, vì vậy sợ đến choáng váng. Đừng hỏi tôi không có ở hiện trường sao có thể nói rõ ràng chi tiết như vậy, tôi kháo, bạn bị mù à, báo chí không phải đã viết sao, cái gì mà dưới sàn có đầy tinh dịch không thể giải thích rồi, cái gì mà hai con chó nóng nảy, toàn bộ mẹ nó toàn là câu chữ vô nghĩa. Bản cầu nói cho bạn biết nguyên nhân chỉ có một, chúng nó đang chơi gay. Trên cái thế giới này, không phải chỉ có đàn ông và đàn ông mới có thể nảy sinh tình yêu, lớp của chó đực và chó đực cũng rất thần thánh. Điên cuồng sao, lão tử mẹ nó luôn cảm thấy thế giới này điên rồi. Hai ngày trước còn có mèo đực cầu yêu với tôi nhìn tờ báo cười dâm một hồi, ngậm nó cho Đại Yến xem. Đại Yến cũng không phải là một con chim, nó giống như tôi, là một con chó. Góc truyện audio.com, nhưng mà chủ nhân của chúng tôi là một họa sĩ cả ngày vẽ hoa vẽ cỏ, sau đó còn chuyển sang vẽ cá vàng. Bức tranh của hắn rất kỳ lạ, họa sĩ muốn vẽ cũng phải xem có năng khiếu không đã, nhìn vào tranh của hắn xem, nhìn lâu cũng có thể phát bệnh tâm thần luôn. Thứ cho tôi ngu dốt, người nổi tiếng với nghề này lúc trước tôi biết không được mấy người, sau này đọc báo có biết không ít. Mấu chốt là vẽ tranh thì vẽ tranh đi, hắn lại còn thần tượng Tề Bạch Thạch và Đờ Văn Si. Móa ơi, phối hợp hai phong cách với nhau, không còn biết nói gì. Chủ nhân nhà tôi một bó tuổi rồi, mỗi ngày đều đeo kính lão híp híp mắt. Hắn nói, cái thứ ngu ngốc chỉ biết ăn ngủ như chúng tôi, thì không thể nào hiểu được tấm lòng chân thành của hắn. Cách chương.